Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 355, vị thứ 3 Alpha. 22, phản hồi trang sách qua hết nguyên đán, Tả Nghị mang theo Bảo Nhi trở lại Hàng Châu, bay đi bay trở về, bảo bối, năm mới vui vẻ, nhìn thấy tiểu nha đầu trở về Phương Vịnh Hà thật cao hứng. Ôm nàng hôn một cái, khiến cho vui vẻ sao? Vui vẻ, Bảo Nhi mặt mày cong cong. Ta cùng ba ba đi Hải Dương công viên chơi, đi vào trong biển bơi lội. Ta nhận thức nha nha. Nàng hưng phấn mà thuật nói đến đây vài ngày tại Hải Giác kinh lịch. Đặc biệt là giúp đỡ Tiểu Hổ Kình tìm ba ba mẹ chuyện xưa. Nghe được Phương Vịnh Hà sững sờ, đều không thể tin được. Sau đó tiểu nha đầu dương dương đắc ý địa để cho Tả Nghị mở ra trong điện thoại di động ảnh chụp chung cho Phương Vịnh Hà nhìn, chứng minh chính mình là thành thật hảo hài tử, nửa điểm đều không có nói sai. A nha, Phương Vịnh Hà bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng cầm chính mình di động lấy ra. Ta nhớ được dường như ở trên mạng lưới đã từng gặp a. Phương Vịnh Hà không có nhớ lầm. Trên Internet chẳng những có Bảo Nhi cùng cá voi sát thủ ảnh chụp cùng video, mà còn lên microblogging nóng lục soát. Những hình này cùng video đều là do thị ở trên bãi cát du khách quay chụp. Phương Vịnh Hà xem qua video quay chụp cự ly xa xôi, cho nên nàng không có nhận ra Bảo Nhi. Bây giờ nghe Bảo Nhi giảng thuật mới hồi tưởng lại có chuyện như vậy. Tả Nghị cũng lên mạng tìm tòi một chút, không khỏi nở nụ cười. Bảo bối, ngươi bây giờ đã thành tiểu mạng lưới đỏ nha. Liên quan video ở trên microblogging nhiệt độ còn không thấp đó, có tấm vé ảnh chụp hẳn là đơn phản camera quay chụp, cho nên lấy được đặc biệt rõ ràng. Bình luận ngàn vạn, wow, hảo đáng yêu, thật đáng yêu a. Này thật không phải là ở trong thủy cung đập. Có video đâu, ta hoài nghi này đầu cá voi sát thủ chính là từ trong thủy cung chạy đến. Bằng không làm sao có thể như vậy nghe lời. Lợi hại, trong đó có một mảnh bình luận để cho Tả Nghị nhìn xem đều lộ ra nụ cười. Kiếp trước nhất định là làm vô số việc thiện, kiếp này mới có thể có xinh đẹp như thế khả ái nữ nhi. Ừ, Tả Nghị cũng thì cho là như vậy đấy. Đinh linh linh tương đương ngay vào lúc này, hắn di động vang lên, cho Tả Nghị gọi điện thoại tới là Lư Hãn. Hắn hỏi Tả Nghị có thời gian hay không gặp mặt. Sau nửa giờ, như trước tại hai người thường xuyên chạm mặt chỗ cũ, Tả Nghị lần nữa gặp được Lô đại chủ nhiệm. Vẻ mặt Lư Hãn có chút cổ quái, ngồi xuống về sau nhất phó muốn nói lại thôi bộ dáng. Tả Nghị buồn bực, như thế nào? Lư Hãn do dự một chút, hỏi, Tả Nghị, thực lực của ngươi đến cùng đạt đến cái gì tầng thứ? Hỏi thực lực cái gì tầng thứ? Vấn đề này hỏi được thật sự có chút ý tứ. Tả Nghị cười cười, vì cái gì hỏi như vậy? Lư Hãn móc ra di động cho hắn nhìn một đoạn video. Nội dung chính là khuya ngày hôm trước Tả Nghị tại mạng lưới Hạ Đô diễn võ trường thượng đánh tan Hỏa Diễm thập tự quá trình, thời gian vô cùng ngắn. Đoạn video này hiện tại truyền đi rất lợi hại. Lư Hãn nuốt một ngụm nước bọt nói, có người nói thực lực của ngươi đã không chỉ A cấp, đủ để ngang hàng Alpha. Tại siêu quản cục ghi lại trong hồ sơ, Tả Nghị siêu phàm cấp bậc là A cộng cấp, đồng thời lấy được trong thế giới tán thành. Tuy nhìn lên rất bất khả tư nghị, nhưng Tả Nghị có thật sự chiến tích với tư cách là bằng chứng. Nhưng mà trận này đọ sức, lần nữa phá vỡ rất nhiều người đối với thực lực của hắn bình phán. Người đánh bại vị này Will, David, cũng không phải là nhân vật tầm thường. Lư Hãn giải thích nói, hắn ở trong Hỏa Diễm thập tự địa vị rất cao, là trưởng lão đoàn dự bị nhân tuyển, đôi A cấp siêu phàm giả. Tại chúng ta siêu quản cục tin tức hố trong, cũng là trọng điểm chú ý nhân vật. Will, David dẫn dắt này chi thiên kiêu đội ngũ, là hỏa diễm thập tự thập nhị tinh tọa kế hoạch một thành viên. Bọn họ hẳn là xuất phát từ luyện binh mục đích chạy được Hạ Đô võ đài. Không nghĩ tới bị Tả Nghị đánh cho vô cùng thê thảm. Will, David thậm chí chủ động bồi thường ra bội kiếm của mình. Chuyện này tuy phát sinh ở trong mạng lưới mà không phải là hiện thực thế giới, nhưng ở bên trong hỏa diễm thập tự bộ như cũ đưa tới thật lớn chấn động. Là bọn họ thập nhị tinh tọa thành viên quá mức vô năng, còn là Tả Nghị quá mức cường đại, tính chất đều là rất nghiêm trọng. Sau đó về Tả Nghị có phải hay không tân alpha cấp cường giả vấn đề. Rất nhanh ở đâu thế giới đã dẫn phát nghị luận nóng. Đây chính là đại sự kiện. Lam tinh trong thế giới đã có vượt qua 5 năm thời gian không có xuất hiện tân alpha cấp cường giả. Trước mắt 7 đại siêu phàm cường quốc, Đại Hạ, nước Mỹ cùng Âu Lục tất cả có 2 vị alpha. Còn lại Ila, Thi Lan, Ấn Địa cùng không dày đặc đều chỉ vẹn vẹn có 1 vị. Trừ đó ra, Taro sẽ cùng chân chi lý sự hội khả năng tất cả có 1 vị alpha. Nhưng không thể 100% xác định, bởi vì này 2 nhà siêu phàm thế lực che giấu rất sâu. Ở trên Lam Tinh, alpha cấp thuộc về chấn quốc cường giả, cấp chiến lược tồn tại, bình thường với tư cách là lực uy hiếp lượng tồn tại. Đơn giản là không xuất thủ, alpha cùng alpha giữa cũng có được ăn ý, bảo trì vi diệu cân đối. Loại này cường đại nhất siêu phàm giả ở giữa ăn ý hòa bình nhất định là Lam Tinh trong thế giới ổn. Định cơ sở cũng là 7 đại thế lực có thể tiếp tục đầu nhập đại lượng tài nguyên tại man hoang thế giới nỗ lực phát triển một trong những nguyên nhân. Bằng không nếu 7 đại giữa nội đấu không ngớt liều đến người chết ta sống, mọi người đâu còn có dư lực chạy man hoang thế giới khai hoang tua ba. Mà bây giờ đột nhiên nhiều hơn Tả Nghị như vậy một vị hư hư thực thực alpha, rất có thể sử dụng phá đi trước mắt cân đối cục diện. Không khỏi để cho rất nhiều người hơi bị cảm thấy lo lắng. Đối với Đại Hạ mà nói nhất định là chuyện tốt. Nhiều một vị alpha, có nghĩa là tại cường lực nhất lượng thượng áp qua nước Mỹ cùng Âu Lục. Hơn nữa tại lực lượng phân phối thượng có thể cung cấp xê dịch chỗ trống liền lớn hơn. Đại Hạ 2 vị alpha, 1 vị tọa trấn man hoang thế giới Long Thành cứ điểm, 1 vị tọa trấn Đại Hạ đế đô, đều là không thể khinh động. Tả Nghị kia lại bất đồng. Một vị có thể hành động trợ giúp người cùng người công kích alpha. Đối với Đại Hạ siêu phàm thực lực đề thăng là to lớn. Nếu như không phải là Ngũ Vĩnh Kiện đang tại kinh thành, bằng không hôm nay tìm Tả Nghị không phải là lư hãn. Vô luận là Hạ Siêu Liên còn là siêu quản cục, đều bức thiết muốn biết Tả Nghị thực lực chân chính tầng thứ. Tả Nghị đối với cái này cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn hoặc là cái khác cái gì. Bởi vì cho tới nay hắn đều không có tận lực địa che giấu thực lực của mình. Chỉ bất quá có thể sử dụng nửa phần lực giải quyết vấn đề. Rất ít dùng tới một phần lực mà thôi. Hiện tại Lư Hãn, hoặc là càng chính xác ra Hạ Siêu Liên cùng siêu quản cục tìm kiếm chân tướng. Tả Nghị nghĩ nghĩ hồi đáp. Ta không phản đối các ngươi đem ta coi như alpha, nhưng ta sẽ không chủ động thừa nhận. Thành thật tín ngưỡng quyết định Tả Nghị không thể nói dối. Nhất là tại trọng đại vấn đề thượng nói dối. Nhưng này cũng bất ý vị lấy liền cần phải cầm lai lịch của mình toàn bộ chấn động rớt xuống xuất ra. Các ngươi nghĩ như thế nào ta mặc kệ. Dù sao ta là không muốn nói đấy. Đây là Tả Nghị thái độ. Chân thật ý nguyện biểu đạt. Đương nhiên thuộc về thành thật nói như vậy, nhưng hắn không có bằng không chính mình là alpha. Đã gìn lúc hắn kích động có cầm không được chén trà trong tay. Đây chính là Đại Hạ vị thứ 3 alpha A. Canh 2, đưa lên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.